Lan Lan, cậu đừng sợ bọn họ, báo cảnh sát thì báo cảnh sát thôi, dù sao cũng do con bé đó đâm phải chúng ta, chẳng nhẽ cảnh sát lại để chúng ta chịu oan sao? Khuôn mặt Ninh Tử đanh lại, trừng mắt nhìn Lan Lan, chúng ta không làm gì sai trái thì mắc gì phải sợ. Phòng nghỉ ngơi của hai người có lẽ cũng có camera nhỉ. Nếu đã điều tra thì để cảnh sát điều tra hết tất cả camera luôn thể. Không. Đừng báo cảnh sát. Cô cần à, là do Ninh Tử đó, bức tranh đó bị Ninh Tử phá hỏng, không phải do cô gái kia đâu. Lan Lan vốn đã nhắc gan, giờ bị Cố Cơ huyền dọa như vậy liền khai hết tất cả. Lan Lan, cô nói gì vậy? Rõ ràng là do cô làm hỏng mà. Đừng có đổ tội cho tôi. Ninh Tử cũng vội vã nói. Lan Lan vừa tức vừa sốt ruột, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô nói bậy bạ gì thế? Rõ ràng là do cô làm hỏng mài. Cô ta vô cùng tức tối, con nhỏ Ninh Tử này sao lại vậy chứ? Chính cô nói tranh của cô cẩn chẳng đẹp đẽ gì, cô còn nói tranh của mình đẹp hơn, cô ghen ăn tức ở nên mới mạnh tay với tranh của cô cẩn, không ngờ làm lại làm rách phần góc tranh. Con nhỏ này, cô dám đổ oan cho tôi sao? Tôi sẽ không để yên đâu. Tôi không nói oan cho cô, đó chính là sự thật. Cố Cơ huyền kéo Tô Tử Lạp kéo một bên, rồi cô nhìn Cẩn Lôi nói, vậy chúng tôi đi được chưa? Cẩn Lôi vây tay, thế là Cố Cơ huyền liên dắt Tô Tử Lạp đi mất. Không định xem thử xem bọn họ sẽ giải quyết như thế nào sao? Tô Tử Lạp cứ quay đầu lại xem. Đó là chuyện bên phòng ban của bọn họ, cậu nhiều chuyện để làm gì? Mắc công lại bị kéo vào làm bia đỡ đạn. Cố Cơ huyền trợn mắt liếc cô. Con bé suốt ngày bị người ta hãm hại mà cũng không biết không lên. Lơ ngơ láo ngáo. Nếu không có cô bên cạnh thì cũng không biết đã bị người ta lừa biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà lần này tớ coi như đã chống đối bên phòng ban đó ra mặt rồi, sau này lúc tham gia cuộc thì chắc sẽ mệt mỏi lắm đây. Tô Tử Lạp thở dài nói, chẳng hiểu sao cô lại xui xẻo như vậy nữa, người ta muốn tìm người để thế tội cũng tìm chúng cô. Cần Lôi chính là giám khảo của trận chung kết, xem ra lần này chúng ta muốn được giải rất khó. Vào được vòng chung kết đi rồi hay nói. Cố Cơ huyền cũng không quá đồng tình. Ngay lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại ra xem, ra là tin nhắn của Mộ Tu Kiệt. Bà nội bị bệnh lập tức theo tôi về. Chương 135, tại sao cứ phải là anh ấy? Cố Cơ huyền không biết Mộ Tu Kiệt về lúc nào. Vừa nghe tin bà nội bị bệnh thì cô chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa, vội vàng chạy ra ngoài cổng trường. Bệnh tình bà cụ trở nặng, hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Mộ đều đang tới. Sau khi lên xe cô vẫn luôn siết thật chặt hai tay. Căng thẳng, một sự căng thẳng khó nói nên lời. Tuy rằng kiếp trước bà cụ vẫn có thể sống được thêm nửa năm nữa, nhưng đó chỉ là trong kiếp trước thôi. Kiếp này vận mệnh của Cố Cơ huyền đã hoàn toàn chệch hướng. Bệnh tình lúc này của bà cụ ra sao, có thể vượt qua được không thì Cố Cơ huyền hoàn toàn không rõ. Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt cũng xanh lét, trông anh có vẻ mệt mỏi vô cùng. Rõ ràng là ngay khi nhận được tin liền vội vã quay về. Hai ngày nay không gặp, anh trông có vẻ nghiêm nghị hơn, sự xa cách lạnh lùng cũng lộ rõ hơn. Cố Cơ huyền đang suy nghĩ chuyện của bà cụ, cũng không để tâm tới người đang ngồi cạnh cô. Dọc đường đi hai người chẳng ai nói lời nào, bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh. Xe chạy vào trong nhà giữ xe, hai người người bước xuống thì Mộ Tu Kiệt liền túm lấy tay cô vội vàng bước vào thang máy. Tất cả mọi người đều đang chờ bên ngoài phòng phẫu thuật trên tầng 17. Mặt mày ai nấy đều rất căng thẳng, lặng im không nói lời nào. Ông cụ Mộ vừa nhìn thấy Cố Cơ huyền thì liền đứng lên, nói, vào trong với tôi. Cố Cơ huyền nghĩ rằng ông đang gọi Mộ Tu Kiệt, thế là cô liền thả tay anh ra rồi mau chóng lùi về sau. Nào ngờ ông cụ Mộ lại bước tới trước mặt cô, thấy cô còn chưa hoàn hồn lại thì bèn túm lấy cổ tay cô. Ông! Giờ thì ngay cả Mộ Tu Kiệt cũng thấy hơi khó hiểu, ông cụ đang định làm gì vậy? Bà nội con muốn gặp cô ta. Ông cụ Mộ chỉ nói vậy, dứt lời ông liền kéo Cố Cơ huyền đi về phía phòng phẫu thuật. Mọi người ai nấy đều thấy rất ngạc nhiên, cũng chỉ có thể đứng yên nhìn ông cụ gõ cánh cửa phòng phẫu thuật. Y tá bước ra, nghe nói cô gái này chính là Huyền Huyền thì liền đưa cô vào trong, ngay cả ông cụ Mộ vẫn phải đứng chờ bên ngoài. Chuyện gì vậy? Mộ Tu Kiệt hơi trao mày rồi bước nhanh đến trước cửa phòng phẫu thuật. Ông cụ Mộ nhìn thoáng qua anh, khuôn mặt căng thẳng của ông vẫn không hề thả lỏng. Một lúc lâu sau ông mới lên tiếng, bác sĩ nói bà ấy cứ gọi tên Huyền Huyền mãi. Mới nãy ông còn chưa nhớ ra Huyền Huyền rốt cuộc là ai. Với ông thì việc Mộ Tu Kiệt đính hôn cũng chỉ là để làm vui lòng bà cụ mà thôi. Ông ta trước giờ vẫn luôn chướng mắt Cố Cơ huyền, một con bé xấu xí như vậy sao có thể xứng với người cháu trai xuất chúng của ông chứ. Nhưng bà cụ vẫn rất cố chấp, một mức muốn Mộ Tu Kiệt phải đính hôn với cô con gái nhà họ Cố này. Mà bệnh tình của bà cụ đã như thế rồi, ông còn biết nói thêm gì nữa chứ. Chỉ đành tổ chức cho hai người đính hôn.

Lâm Duệ bước đến trước mặt cô rồi hạ giọng nói, mợ cả, mợ về trước đi. Cố Cơ Huyền cũng đã được gặp bà cụ rồi, cô cũng hiểu bây giờ ở lại cũng vô ích thôi. Nhìn bóng dáng bước đi cứng ngắc của Mộ Thu Kiệt, cô gật gật đầu rồi đuổi theo anh. Lâm Duệ lái xe chở hai người về, cả đoạn đường bọn họ không ai nói lời nào. Sau khi trở về, Cố Cơ Huyền ăn uống tắm rửa xong xuôi thì ngồi vào bàn học mở laptop ra. Cô còn một đống kịch bản cần phải viết, nhưng giờ đây khi ngồi trước bàn học cô lại không thể viết được chữ nào. Cô cứ nghĩ mãi không ra, những lời bà cụ nói với cô rốt cuộc là có ý gì. Một cô giúp việc tới gõ cửa phòng cô, nói rằng cậu cả gọi cô qua có việc. Cố Cơ Huyền chỉnh đốn sơ áo quần rồi mới bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Mộ Tu Kiệt. Lúc này anh vẫn đang làm việc. Vốn đang ở nước ngoài khảo sát công việc lại đột nhiên nhận được tin bệnh tình bà cụ trở nặng, thế nên anh vội vã quay về. Lúc anh ở nước ngoài trời đang là buổi tối. Đi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ về nước, vì chênh lệch múi giờ nên bây giờ cũng đang là buổi tối. Cũng có nghĩa là đã gần 30 tiếng rồi mà anh vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nhưng lúc này trông anh không có vẻ gì là mệt mỏi quá độ, chỉ có đôi mắt là vô cùng tăm tối. Cậu cả, ngồi Cố Cơ Huyền có hơi thấp thỏm, hầu như mỗi lần ở cạnh anh cô đều cảm thấy áp lực vô cùng. Tuy rằng anh thật ra không mấy khi cố ý gây căng thẳng cho cô. Nhưng dù anh không nói lời nào thì cũng có vẻ vô cùng nghiêm nghị, ở gần anh thật sự cô không tài nào thả lòng được. Cố Cơ Huyền nhìn quanh một lượt rồi mau chóng ngồi xuống trên một chiếc ghế cách xa anh tầm vài chục bước. Cô thích ngồi xa như vậy mà nói chuyện với người khác sao? Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô, lông mày nhíu chặt. Ừm thì, Cố Cơ Huyền cũng biết ngồi xa như vậy để trò chuyện thì đúng thật là kỳ cục. Nhưng cô thật sự không biết giữa cô và cậu cả thì có gì để trò chuyện chứ. Nói chuyện với anh thì tôi vẫn nghe được. Cô cố gắng nở một nụ cười mịn. Mộ Tu Kiệt nhìn khoảng cách giữa hai người, chợt anh nhớ đến những lời mà Giang Nam nói lúc trước. Địa vị của anh, và cả tuổi tác nữa, tất cả đều khiến cô ấy cảm thấy như hai người thuộc về hai thế giới khác nhau vậy. Hai thế giới khác nhau. Lúc này lại nhìn thấy khoảng cách giữa hai người, câu nói đó dường như đã thành hiện thực. Mộ Tu Kiệt buông con chuột máy tính trên tay rồi xoay ghế sang đối diện cô. Anh vắt chéo hai chân, duỗi tay cầm lấy cái ly. Muộn vậy rồi còn uống cà phê. Bộ anh không tính đi ngủ sao? Nói xong câu này thì Cố Cơ Huyền liền thấy hối hận, chuyện của cậu cả đâu đến lượt cô lắm lời chứ. Thế nhưng khi thấy cái thói quen rõ ràng rất có hại cho sức khỏe của anh thì cô lại không thể nào thờ ơ được. Mộ Tu Kiệt đưa mắt nhìn thoáng qua chiếc ly trong tay, im lặng một chốc rồi tùy tay đặt nó xuống bàn làm việc. Tay anh đặt trên đùi, từng ngón tay thon dài trông như một khối ngọc trắng, tinh xảo hoàn mỹ vô cùng. Đôi chân dài rắn chắc của anh vắt chéo lên nhau, trông vô cùng quyến rũ nam tính. Cố Cơ Huyền ho nhẹ rồi nhìn đi chỗ khác, cô vô thức lùi chiếc ghế đang ngồi về sau một chút. Tuy rằng chỉ lùi về sau một khoảng rất nhỏ thôi, thậm chí đến nỗi mắt thường khó nhận ra được. Thế nhưng anh lại thấy được hành động muốn giữ khoảng cách với mình của cô. Cô phải đối xử xa cách với tôi như vậy mới chịu được sao? Hai con người, hai cơ thể đã từng hòa làm một, chẳng nhẽ ra khỏi chiếc giường kia thì liền trở thành người xa lạ sao? Cậu cả, tôi không hiểu ý của anh. Cố Cơ Huyền vẫn trưng gương mặt tươi cười đó ra. Song nụ cười lại rất miễn cười, chỉ cần nhìn là biết cô đang cười trò có thôi. Đôi mắt Mộ Tu Kiệt càng trở nên tăm tối hơn, sâu trong đáy mắt tựa như đang chất chứa rất nhiều cảm xúc mà cô không tài nào thấu suốt được, lại cũng giống như không có chút xúc cảm nào vậy. Dù sao thì cô cũng chẳng thể nhìn thấu anh được, nghĩ vậy Cố Cơ Huyền cũng quyết định thôi không miên man suy nghĩ nữa. Rồi cô nghiêm túc hỏi anh, cậu cả muốn gặp tôi có việc gì không? Vậy nghĩa là nếu không có việc thì không được gặp cô hay gì? Giữa hai người bọn họ vẫn luôn có một khoảng lớn như vậy, giống như chỉ là người xa lạ mà thôi. Cô rất thoải mái tự nhiên khi ở cùng đám nhóc kia, nhưng khi ở cạnh anh lại trở nên rụt rè ngượng nghịu. Cô thấy tuổi của tôi lớn hơn cô nhiều lắm sao? Câu hỏi đội ngột của anh làm Cố Cơ Huyền đứng hình mất 5 giây. Câu hỏi này nên trả lời như thế nào đây? Không, quan trọng là tại sao Mộ Tu Kiệt lại hỏi như vậy chứ? Nhìn khuôn mặt do dự băn khoăn của cô càng khiến Mộ Tu Kiệt bực bội hơn. Nói chuyện với anh mà còn phải suy nghĩ lựa lời xem nên trả lời như thế nào sao? Nếu mỗi câu cô nói đều đã qua quá trình suy nghĩ kỹ càng, vậy câu trả lời đó có còn ý nghĩa gì đâu chứ? Chẳng qua cô chỉ muốn qua loa cho xong chuyện thôi. Tôi đang hỏi cô đó. Đột nhiên anh lên giọng nói. Cố Cơ Huyền giật thót, cô vội trả lời, cũng đâu lớn hơn quá nhiều đâu, chỉ có tầm 10 tuổi thôi mà, ha ha. Nhưng suy đi nghĩ lại cô chợt nhận ra, anh lớn hơn cô tới tận 9 tuổi. Đó giờ cô vẫn không để ý đến chuyện đó, thế nhưng giờ nghe anh nói vậy cô lại chợt nhận ra rằng chênh lệch tuổi tác giữa hai người hình như là rất lớn. Người ta nói cách 3 năm như cách một thế hệ, vậy 9 năm chính là 3 thế hệ. Ai cha? Hóa ra cậu cả đã lớn tuổi vậy rồi sao?

nhìn qua cứ như thể hai người cũng ngồi làm việc vậy. Nhưng cô sao xứng ngồi làm việc với cậu cả nhà họ Mộ như vậy chứ? Sao vậy? Không thích cái ghế này sao? Thấy cô mãi không chịu ngồi xuống thì Mộ Tu Kiệt lại cầm điện thoại lên. Không phải. Cố Cơ Huyền lập tức ngăn anh lại. Liên quan gì tới cái ghế chứ? Chỉ là cô cảm thấy cách bồi dưỡng sự ăn ý của anh nhiệt tình quá mức. Cậu cả tối nay hình như có gì đó khác với thường ngày. Trước kia khi cô vào phòng của anh thì hầu hết thời gian anh đều đang làm việc của mình. Nhưng tối nay cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn chú ý từng hành vi từng cử chỉ của cô. Ngay cả một việc đơn giản như đặt gấu đông lên giường mà anh cũng nhìn chằm con gấu hồi lâu. Chắc anh không thích cô đặt một thứ con nít như vậy lên giường mình. Nhưng giường của Mộ Tu Kiệt to như vậy, nhìn sơ qua có lẽ rộng hơn 3 mét. Cô chỉ chiếm cỡ 1 mét 2, hẳn sẽ không gây phiền đến anh chứ nhỉ? Nếu không phải không thích vậy tại sao không chịu ngồi? Đôi mày anh lại nhẹ nhàng nhíu lại. Ngồi chứ. Cố Cơ Huyền thấy hơi bối rối, thật sự không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh không xa, cô vô thức muốn nhích ghế về phía bên ngoài. Ngay sau đó đã nghe anh nói với giọng bực bội, không được núp nhích. Cố Cơ Huyền giật thót, tay vẫn còn trong tư thế đẩy ghế đi, cô quay đầu nhìn về phía Mộ Tu Kiệt, cậu cả. Xích lại gần chút. Hết lần này tới lần khác muốn tránh xa anh, chẳng lẽ anh rất đáng sợ sao? Cố Cơ Huyền chỉ đành nhích là một chút. Anh vẫn chưa vừa lòng lắm, gần thêm chút nữa. Cô hơi dỗi mà khẽ bĩu môi, song cuối cùng vẫn nhích tới gần. Cho đến khi cô dịch sang chỗ nằm trong tầm tay của mình thì anh mới tạm hài lòng. Thấy cô nghiêm chỉnh ngồi yên, cả người cứng đờ thì anh liên hừ một tiếng, cứ làm chuyện của mình đi, đừng để ý đến tôi. Ở chung với người ta thì thoải mái, còn ngồi cạnh anh lại có vẻ ngượng nghịu thế đấy. Sự khó ở của Mộ Tu Kiệt làm Cố Cơ Huyền càng thấy khó hiểu hơn. Cô nhẹ nhàng mở laptop ra, nhưng ngay khi Mộ Tu Kiệt vừa nhìn thấy máy tính của cô thì liên ra vẻ chê bai. Đồ cổ từ năm nào vậy? Anh cầm nó lên rồi lật qua phía sau nhìn xong anh càng có vẻ chê bai hơn. Cấu hình này thì dùng làm gì được chứ? Ngay cả lên mạng cũng chậm gì. Cậu cả à, nếu tốc độ mạng bị chậm thì anh nên cho người đi kiểm tra cục wifi trong biệt thự đi. Cấu hình máy tính yếu chẳng lẽ không ảnh hưởng tới tốc độ lướt web sao? Wifi trong biệt thự của anh chắc chắn không bị gì hết. Cố Cơ Huyền cắn môi, lòng ấm ức. Cô biết anh là người giỏi giang cao quý, đồ anh dùng toàn là hàng cao cấp cả. Nhưng laptop của cô thì có làm sao đâu chứ. Cũng chỉ mới mua 3 năm mà thôi, cô cũng dùng quen rồi. Đâu phải đồ của anh, kén cá chọn canh làm chỉ không biết. Lúc này Mộ Tu Kiệt đã cầm điện thoại lên giao việc, mang một cái laptop tới cho mợ cả. Mộ Tu Kiệt, tôi không cần. Hửng. Không có gì. Anh lại nhìn chằm cô bằng ánh mắt nghiêm nghị kiên quyết đó, nhìn làm gì. Bộ bị cận không cắt kính à? Còn nhìn. Nhìn nữa thì tôi sẽ chịu thua. Cô thật sự bất lực vô cùng, nhìn Lâm Duệ mang máy tính tới, lúc này thì cô chỉ còn biết cam chịu thôi. Nhưng mà, cái laptop này, trời ạ, cái này có giá hơn 30 triệu. Đây là loại mà cô chỉ có thể nhìn thấy trên báo. Không thích sao? Vì cần gấp, trong nhà không chuẩn bị trước những thứ như vậy. Mộ Tu Kiệt nói, dùng tạm trước đi, đợi cuối tuần tôi sẽ đưa cô đi Lăng Châu lựa. Không không không. Cái này được rồi. Cái này đã tốt lắm rồi. Sao có thể không thích chứ? Cả đời cô chưa bao giờ được dùng một cái laptop đắt đỏ như vậy. Ừm, chắc không cần tôi trả tiền lại đâu nhỉ. Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt tối sầm lại, Cố Cơ Huyền liền biết mình lại vả miệng rồi. Cô cười gượng rồi nói, ai cha, cậu cả lắm tiền như vậy, dĩ nhiên là không cần tôi trả lại rồi, ha ha. Rồi cô mau chóng mở laptop lên, tải các phần mềm cần dùng rồi sao chép hết dữ liệu từ máy cũ qua. Hai cái máy tính đặt cạnh nhau, laptop của cô trông chẳng khác gì con cóc ghẻ, xấu xí cực kỳ. Con cái mới kia đúng là giống hệt hình tượng của cậu cả, cao sang quý phái, không kẻ nào so được. Đừng sợ, dù em trông xấu xí thì chị cũng sẽ không vứt bỏ em đâu. Cố Cơ Huyền tốn cỡ nửa tiếng để sao chép hết dữ liệu qua máy mới, sau đó cô cất máy cũ đi, ra vẻ thương tiếc. Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì cô liền ngồi lại trên ghế, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm hút hồn của anh. Cậu cả, còn có việc gì không? Sao cứ nhìn cô bằng ánh mắt đó vậy? Rốt cuộc Mộ Tu Kiệt tối nay bị gì vậy chứ? Chẳng nhẽ nãy giờ anh cứ thế nhìn cô nửa tiếng sao? Không có gì, cứ làm chuyện của cô đi. Anh quả thật đã nhìn cô rất lâu, định xem thử xem trong máy của người trẻ tuổi có những gì. Nhưng hình như cũng chỉ có các tư liệu để làm chuyện tranh thôi, ngoài ra cũng không có gì cả. Trong máy của anh cũng chỉ lưu tài liệu công tác thôi. 27 tuổi và 18 tuổi cũng có điểm giống nhau mà, đúng chứ?

Cổ vị y nghe người kia nói với chất giọng trầm thấp, một lúc lâu sau cô mới rầu rĩ trả lời, Cố Cơ Huyền là con riêng của bà tôi, cô ta được sinh ra ở bên ngoài, sau đó lại được ba tôi đưa về nhà. Còn về mẹ của cô ta tôi chẳng hề có chút ký ức gì, chẳng lẽ mẹ cô ta và bà cụ mộ. Trước khi bà cụ vào nhà họ Mộ, ai biết được bà có đứa con riêng nào hay không chứ? Lúc bà tới nhà họ Mộ cũng đã hơn 30 tuổi rồi, tuổi này đừng nói một đứa con gái, có mấy đứa cũng chẳng có gì lạ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia thản nhiên nói, muốn điều tra quan hệ giữa hai người họ thì cũng chẳng có gì khó. Có cần tôi lấy thứ gì của Cố Cơ Huyền không? Xét nghiệm DNA cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nếu Cố Cơ Huyền có quan hệ máu mủ với bà cụ thật thì việc bà giao cô ta cho cậu cả người xuất sắc nhất nhà họ Mộ cũng không có gì là khó hiểu. Sau khi bà cụ vào nhà họ Mộ thì chỉ sinh được một đứa con thôi, nhưng đứa bé đó cũng đã qua đời lúc tuổi đời còn rất trẻ rồi. Cũng có nghĩa là bà cụ và các cậu trong nhà họ Mộ thật ra hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Nếu Cố Cơ Huyền là cháu ngoại của Cố Cơ Huyền thật thì tất cả mọi hành động lạ thường của bà đều đã được giải thích thỏa đáng. Không ngờ con nhỏ Cố Cơ Huyền đó lại gặp chuyện may mắn như vậy. Cứ yên tâm, tôi sẽ lấy được đồ gì đó của Cố Cơ Huyền, còn bên bà cụ Mộ. Cô chỉ cần đưa đồ của Cố Cơ Huyền cho tôi là được, về chuyện xét nghiệm cứ để tôi lo. Tôi hiểu rồi. Sau khi cúp máy, Cố Vị Y tay vẫn cầm điện thoại im lặng hồi lâu. Tại sao Cố Cơ Huyền lại may mắn thế chứ, chuyện tốt nào cũng bị cô ta chiếm mất. Trước kia cô vẫn luôn thấy khó hiểu, Cố Cơ Huyền vừa xấu xí mà danh tiếng cũng chả tốt lành gì. Bà cụ Mộ không lẽ bị mù rồi, lại cứ muốn cô làm cháu. Dâu. Bây giờ nghĩ lại thì mọi chuyện dường như cũng đã rõ ràng rồi. Lúc Cố Vị Y xuống lầu thì Cố Kính Minh cũng đang ở trong phòng khách. Cô ta suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi, ba, mẹ của Cơ Huyền trước kia làm nghề gì vậy, hai người quen nhau như thế nào? Cố Kính Minh ngớ người ra, ông ta không ngờ cô ta lại đột nhiên hỏi câu này. Đã lâu vậy rồi, không lẽ trong lòng cô vẫn còn giận ông sao? Ba. Con nghĩ là hiện giờ Cơ Huyền đang ở bên cậu cả nhà họ Mộ, mà còn với cậu hai. Gần đây cũng có bước tiến lớn. Cậu hai nhà họ Mộ cầu hôn với con à? Mặt mày Cố Kính Minh phút chốc sáng bừng lên. Nếu ngay cả cậu hai nhà họ Mộ cũng đính hôn với con gái ông, vậy thì công ty của ông lo gì không có mối làm ăn chứ? Hai đứa con gái đều gả vào nhà họ Mộ, nhiều đó thôi cũng đủ khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ ông ta. Nể mặt nhà họ Mộ, bọn họ hẳn cũng sẽ đặc biệt để tâm đến công ty ông. Cố Kính Minh càng tưởng tượng lại càng thấy phấn khích. Cố Vị Y chỉ cần nhìn vẻ mặt ông ta thôi là đã đoán ngay ra được ông ta đang nghĩ gì rồi. Tuy rằng trong lòng cô ta càng thấy khinh bỉ ông hơn, nhưng nụ cười trên môi cô ta thì vẫn rất dịu dàng hiểu hậu. Sau này có khi con và Huyền Huyền lại có thêm một mối quan hệ nữa, nhưng ba cũng biết đó, con không quá hiểu biết về em ấy. Có chuyện gì giữa con và Cơ Huyền vậy chứ? Hiện giờ Cố Cơ Huyền cũng đã trở thành vợ chưa cưới của Mộ Tu Kiệt, dĩ nhiên ông ta không dám làm gì cô hết. Cố Vị Y lại cười nói, cũng không có gì, con chỉ muốn sau này sẽ hòa hợp được với Huyền Huyền nên mới muốn hiểu em ấy hơn. Cố Vị Y không muốn cứ nhắc đến con nhỏ đó hoài, thế là cô quay về đề tài lúc ban nãy. Rốt cuộc thì mẹ của Huyền Huyền là ai vậy chứ? Bà là con gái nhà ai? Con gái nhà ai gì chứ? Chỉ là người nhà bình dân thôi, năm đó ở trong quán bài. Cố Kính Minh dường như không hề muốn nhắc đến những chuyện đó. Bà ta đã mất lâu vậy rồi, còn nhắc đến làm gì? Có khi cả Cơ Huyền cũng đã quên mất bà ấy rồi. Chẳng lẽ bà ấy chưa bao giờ nhắc đến người nhà của mình sao? Nhà bà ấy ở đâu? Có những ai? Bà ta chỉ là một người phụ nữ bán rượu thôi, nhà không phải ở Bắc Lăng, ai biết nhà bà ta có những ai chứ? Ba, đừng nhắc tới người đó nữa, sau này cũng đừng nói đến bà ta trước mặt Cơ Huyền. Cố Kính Minh có hơi bực bội, ông ta đứng lên nhìn cô rồi nói, khuya rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai tới thăm bà cụ Mộ với ba. Bà cụ bây giờ vẫn còn đang nằm trong phòng y cờ u, dĩ nhiên là không thể nào vào thăm được, thế nhưng ông cũng phải làm gì đó để tỏ tấm lòng mới phải. Ít nhất phải cho người nhà họ Mộ biết là ông rất quan tâm tới bà cụ. Cố Vị Y nhìn theo bóng ông đi lên lầu, tại sao khi nhắc đến mẹ của Cố Cơ Huyền thì ba lại có vẻ khó chịu như vậy chứ? Nhưng nghe giọng điệu ông thì người kia hẳn không phải con cháu nhà dòng dõi gì. Nếu không thì với tính cách của Cố Kính Minh, khi nhắc đến các cô con gái gia đình giàu sang chắc chắn sẽ rất tôn kính chứ không thể có vẻ khinh bỉ như vậy được. Mẹ của Cổ Cơ Huyền rốt cuộc có phải con gái riêng của bà cụ Mộ không chứ? Sáng hôm sau Cổ Cơ Huyền tỉnh dậy trong sự âu lo. Cô mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô lúc này không phải là con gấu đông mà tối qua cô ôm, mà lại là cậu cả. Cô giật hết cả mình, cuống quýt chui ra khỏi lồng ngực anh. Lông mày Mộ Tu Kiệt hơi trao lại, cứ thế bị cô đánh thức.

không vì sự khiêu khích của cố vị y mà làm mình mất đi lý trí. Tôi đã trả lời xong câu hỏi của chị có thể nói cho tôi biết vì sao năm ấy mẹ tôi lại rời khỏi nhà họ Cố hay chưa? Sao Cố Kính Minh lại không nói cho em biết kia chứ? Đến khi nhân viên phục vụ mang bít tết lên, Cố Vị Y mới bình tĩnh hơn được đôi chút. Vốn dĩ chỉ muốn làm nhục con nhỏ chết tiệt này mà thôi, nhưng nào ngờ sự bình tĩnh của mình lại bị đôi ba câu của nó đập tan. Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi đây, Cố Vị Y vừa nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út, vừa cười nhạt vừa nói với Cố Cơ Uyển. Thoạt đầu mẹ của em rời khỏi nhà họ Cố, là vì bị mẹ của chị ép đi đấy. Lúc nói ra câu này, Cố Vị Y không hề cảm thấy áy náy một chút nào, thậm chí cô ta còn làm ra vẻ mình là người chiến thắng. Cố Cơ Uyển không nói gì, cho dù gần như muốn bấm rách lòng bàn tay của mình, nhưng cô vẫn tỏ ra không quan tâm cho mấy. Sao thế? Cố Vị Y cười cười, túi đầu cắt bít tết. Chị mời tôi ăn cơm vì mục đích gì? Em không buồn à? Mẹ của em bị mẹ của chị đuổi đi, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, bà ta sống rất vất vả ở bên ngoài, em không đau lòng ư? Tôi có đau lòng hay không thì có liên quan gì đến chị? Dù gì cũng đã gọi món rồi, cô cũng chỉ có thể ăn tạm mà thôi, hơn nữa, chẳng phải cũng tiết kiệm được một khoản tiền à? Cố Vị Y gọi cô đến đây chắc chắn không đơn giản là để nói vài câu, làm cô cảm thấy buồn bã được. Kỳ quặc ở chỗ, đến bây giờ thậm chí Cố Vị Y vẫn còn chưa để lộ ra bất kỳ sơ hở gì cả, không ngờ Cố Cơ Uyển lại không đoán được rằng cô ta đang muốn làm gì. Được rồi, em không muốn nói về mẹ mình thì chúng ta chuyển sang chủ đề khác. Đột nhiên Cố Vị Y giơ tay, lấy nấm sốt nước tương cho cô. Món nấm sốt nước tương ở đây nổi tiếng lắm, em ăn thử đi. Không đợi Cố Cơ Uyển từ chối, cô ta đã đổ nấm sốt nước tương lên trên thịt bò của Cố Cơ Uyển. Lúc đặt nấm nước tương xuống, đột nhiên cô ta hất tay, hình như bất cẩn đè tay mình lên tay cô. Cố Cơ Uyển khẽ nhíu mày, cô đột ngột rụt tay về. Xin lỗi, chị hơi váng đầu. Cố Vị Y thấp giọng nói. Nhưng ánh mắt của cô ta lại toát ra vẻ oán hận. Không ngờ con nhỏ chết tiệt này lại né xa cô như thế, đến đụng một chút mà cũng không được. Cố Vị Y vốn nghĩ rằng rút mẫu máu của Cố Cơ Uyển, đó là một chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nói chuyện với cô ta, sau khi phân tán sự tập trung của cô ta thì chỉ cần bất cẩn đụng vào người cô ta, dùng đầu kim nhỏ nhét trong móng tay đâm cô ta là được. Nhưng nào ngờ bản thân mình lại không hề có cơ hội tiếp cận cô ta. Để không khiến cho Cố Cơ Uyển nghi ngờ, Cố Vị Y chỉ đành túi đầu ăn bít tết, nói về những chủ đề nhạt nhẽo. Nghe nói chị cả đã kết thúc dự án bên nước ngoài trước thời hạn, sẽ về sớm hơn một chút. Cô ta nói, Cố Cơ Uyển hơi sững sờ, trong ký ức ở đời trước của cô, chị cả trong nhà họ Cố luôn xa cách và đối xử với cô rất lạnh lùng. Không phải vì chị ấy không tốt, mà là vì cô ngu ngốc, luôn để cho Cố Vị Y lợi dụng mình, rồi hãm hại chị cả trước mặt Cố Kính Minh. Chị cả cũng không phải là con gái của Dương Hiểu Nha, lúc ở trong nhà họ Cố, chị ấy cũng bị Dương Hiểu Nha và Cố Vị Y làm khó làm dễ mãi. Còn mình lại tiếp tay cho Cố Vị Y, chị cả xa cách cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng trên thực tế, lúc còn nhỏ chị cả rất quan tâm đến cô, chỉ có điều cô đúng là một đứa ăn cháo đá bát, vốn không biết được đâu là tốt đâu là xấu. Cố Vị Y lại nói tiếp, trước kia quan hệ giữa em và chị cả không tốt, lần này chị cả về nhà, em đừng chọc giận chị ấy nữa. Chị yên tâm đi, không có chị chia rẽ chúng tôi thì tôi và chị cả sẽ rất hòa thuận với nhau. Cố Cơ Uyển vẫn tập trung ăn thịt bò, dường như không có hứng thú về vấn đề này vậy, cô chỉ mong ăn lẹ cho xong rồi đi về. Nếu như không phải vì lấy máu làm mẫu thử, Cố Vị Y đã bỏ đi từ lâu rồi, cần gì phải ngồi đây để cho con ả xấu xí này chọc điên lên. Cho dù có thế nào thì lần này chị cả về, em cũng phải sống hòa thuận với chị ấy đấy. Cố Vị Y thật sự không tìm được đề tài gì để rời sự tập trung của cô đi nữa, con nhỏ chết tiệt này không có hứng thú với một cái gì cả. Chị đi lấy nước. Cô ta đứng dậy. Cố Cơ Uyển cảm thấy có gì đó là lạ, muốn uống nước thì cần gì phải tự mình đi đến quầy. Trước giờ Cố Vị Y vẫn luôn làm ra vẻ mình là cành vàng lá ngọc của nhà quyền quý, nếu như cần thứ gì đó, chắc chắn cô ta sẽ vây tay gọi nhân viên phục vụ đến hầu hạ. Chắc chắn không đời nào cô ta chủ động đi ra quầy được. Rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm cái gì thế? Không ngờ lúc đi lướt qua cô, chân của Cố Vị Y bị trượt, cô ta ngã nhào vào lòng cô. Cố Cơ Uyển đã để phòng trước từ lâu, cô lập tức đứng phát dậy, né ra một bên. Cô lạnh lùng nhìn Cố Vị Y ngã xuống bên cạnh ghế của mình, rồi đanh giọng mà nói. Cố Vị Y, rốt cuộc cô muốn làm gì thế? Dưới ánh mắt của mọi người mà lẽ nào lại muốn ra tay với cô đây à? Càng lúc người phụ nữ này càng lớn gan, càng lúc hành vi của cô ta càng càn rỡ. Chẳng biết vì sao. Cố Cơ Uyển chỉ nói thêm một câu này, cô không nhìn cô ta nữa mà đi thẳng ra ngoài cửa. Đọc truyện hay tại trung truyện. Cố Cơ Uyển, cô đợi một lúc.

đau đến mức cả người đều co giật. Bà đã làm những gì thế này? Bà thế mà lại tận tay phá vỡ hạnh phúc của đứa cháu ngoại của bà. Vị y kìa. Bà à, bà đồng ý với cháu có được không? Cầu xin bà đồng ý với cháu, nhất định đừng nói cho Cơ Huyền biết. Cố vị y đưa tay ra đỡ lấy cánh tay của bà, tay áo của mình lại trượt xuống, để lộ cánh tay trắng như tuyết. Hóa ra trên cánh tay trắng non mịn màng lại có vài vết thương tím bầm lưu lại. Bà thấy vậy, liền nắm lấy tay cô, đây là gì vậy? Không, không có gì cả, chuyện của Cơ Huyền là do cháu không cẩn thận đụng chúng mà thôi. Cố vị y hoang mang kéo ống tay áo của mình lại, giống như rất sợ bà nhìn thấy vết tím bầm trên cánh tay mình. Lại là do Cố Cơ Huyền sao? Lẽ nào cô gái nhìn bên ngoài trong sáng đáng yêu kia, sau lưng lại thật sự độc ác tàn nhẫn vậy sao? Bà không muốn chấp nhận Cố Cơ Huyền là một đứa trẻ xấu một chút nào, không lâu trước đó, bà thậm chí còn coi Cố Cơ Huyền như cháu ngoại của mình. Dù gì cũng từng yêu thương, cho dù bây giờ biết là bản thân mình sai rồi, cũng thật sự từng yêu thương. Trong chốc lát có thể làm cho suy nghĩ của bà thay đổi, quả thực là rất khó. Thật sự là do cháu không cẩn thận đụng phải thôi, sẽ nhanh khỏi thôi mà. Cố vị y cười ngọt ngào với bà, giống như không muốn nhắc đến chuyện này chút nào nữa. Cô nói, bà à, bà yên tâm, cháu sẽ không lại gần cậu cả mộ, cháu nhất định sẽ cách anh ấy thật xa, sẽ không làm cản trở hai người họ. Bà hãy tin cháu đi, được không? Bà nhìn cô, trong đầu bất chợt hiện lên gương mặt của Cố Cơ Huyền. Mặc dù, gương mặt đó quả thực không được xinh đẹp, nhưng bà yêu thương cô lâu như vậy, ấn tượng ban đầu rất tốt, bây giờ có thế nào cũng không ghét nổi. Cố vị y đại khái cũng cảm nhận được thủ đoạn của mình dường như có chút quá đáng rồi. Bà lão này luôn nghĩ tốt về Cố Cơ Huyền, bà ấy sớm đã nhận định tất cả về Cố Cơ Huyền. Bây giờ, muốn phủ định tất cả những suy nghĩ của bà về Cố Cơ Huyền, chỉ đơn giản dựa vào thân phận bây giờ của bản thân thì tạm thời vẫn chưa thể đủ sức mạnh. Nói quá nhiều, ngược lại lại phản tác dụng. Ý nghĩ trong lòng của bà nội mộ thoáng biến mất, hai tay đỡ lấy cô, nhẹ nhàng nói, bà sẽ không nói gì đâu, vị y, cháu đứng lên trước đi. Lúc cố vị y đứng lên, không cẩn thận lại làm mắt cá chân của mình bị đau. Nhưng cô chỉ cắn chặt môi, không nói bất kỳ điều gì. Lại là bộ dạng cố nhẫn nhịn này, khiến trong lòng bà nội mộ đông thấy thương cảm không thôi. Vị y, thời gian này bà ở cùng với Cơ Huyền, bà cảm thấy con bé Cơ Huyền này cũng không phải đứa bé không tốt, giữa hai đứa cháu có phải có hiểu lầm gì không? Cho dù nhìn thấy những vết bầm trên cánh tay kia của cố vị y, bà vẫn không muốn tin đó là do cố Cơ Huyền làm ra. Cố vị y lập tức nói, không có, chúng cháu rất tốt, Cơ Huyền luôn đối xử rất tốt với cháu, thật đó ạ. Bà nội mộ nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bà không muốn ghét bỏ Cơ Huyền, nhưng hành động nhỏ này của vị y lại khiến bà đau lòng không thôi. Làm sao đây? Bà bây giờ lại không thể bỏ đứa nào trong hai đứa cả. Cháu không đến gần Tu Kiệt cũng là chuyện tốt. Cho dù lúc trước đã từng có chuyện gì thì bây giờ nó cũng là chồng tương lai của Cơ Huyền rồi. Cháu biết. Trong lúc cố vị y cúi đầu xuống đó, sự hận thù trong đáy mắt không thể che giấu. Bà lao chết tiệt này quả nhiên vẫn quan tâm đến người đàn bà đê tiện Cố Cơ Huyền kia, lại vẫn không muốn tin người đàn bà đó đã đánh cô. Thậm chí, còn muốn khiến cô chủ động từ bỏ cậu cả mộ. Có điều vào lúc cố vị y ngẩng đầu lên, toàn bộ sự oán hận trong ánh mắt lại biến thành sự dịu dàng cùng ngoan ngoãn. Chỉ cần Tu Kiệt hạnh phúc, cháu cũng sẽ hạnh phúc, bà à. Bà nội mộ lại bị sự dịu hiền của cô làm cho trong lòng lại thấy chua xót. Bà nắm lấy tay của cố vị y, nhẹ nhàng nói, vị y, cháu xinh đẹp như vậy, tương lai cũng nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình thôi. Cháu là chị của Cơ Huyền. Sau này, cháu cũng sẽ giống như Cơ Huyền, gọi ta là bà nội, được không? Bà nội. Cố vị y nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trong đáy mắt của bà nội mộ hiện lên vài tầng sương mù. Sợ mình mất hình tượng với cô cháu gái nhỏ trước mặt, chỉ có thể nhanh chóng quay mặt đi, lau đi nước mắt ở khóe mắt, lúc quay đầu lại, bà đã quay trở về là một bà chủ yên tĩnh và lãnh đạm của nhà họ Mộ như cũ. Cháu là một đứa trẻ ngoan, ông trời chắc chắn sẽ không phụ lòng cháu, đừng sợ, bà nội cũng chắc chắn sẽ bảo vệ cháu thật tốt. Chương 152, sao lại có người tàn nhẫn như vậy chứ? Bởi vì chân bị thương nên cố vị ý ở lại nhà họ Mộ 2 ngày. 2 ngày này cô ta luôn ở cùng với bà nội Mộ. Các cháu gái của nhà họ Mộ cũng sắp đấu kỵ đến phát điên rồi. Hai chị em nhà họ Cố này cũng không biết gặp may mắn gì, tại sao bà lại cứ yêu quý họ như vậy. Xem trọng Cố Cơ Huyền thì cũng thôi đi, dù gì cũng là vợ chưa cưới của cậu cả Mộ, nhưng đến Cố Vị Y cũng được xem trọng là có ý gì chứ. Lẽ nào bởi vì là chị của Cố Cơ Huyền nên cũng được thương yêu theo sao? Đã vậy ở trong phòng của mình, ở cùng với bà 2 ngày 2 đêm, đúng là gặp quỷ thật mà. Đến ngày thứ 3, chân của cố vị y cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường,

Cô vị y kìa, xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương chỗ nào? Người của anh mộ, lại gọi cô ta là cô vị y kìa. Cố Cơ Huyền khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Tần Nhất đỡ cô vị y đứng lên, ánh mắt nhìn Cố Cơ Huyền càng phòng bị hơn. Cô chủ, cô vị y là khách quý của cậu cả mộ, sau này vẫn mong cô nương tay với cô ấy một chút. Cậu nói gì? Sắc mặt Cố Cơ Huyền trầm xuống. Đối với cô vị y nương tay một chút, có ý gì? Kỹ thuật diễn xuất này của cổ vị y ngay cả cậu ta cũng bị lừa gạt sao? Cao thủ giỏi nhất bên người mộ Tu Kiệt, mắt nhìn người cũng tốt quá nhỉ. Tần Nhất biết lời nói của mình nhất định sẽ làm cho cô chủ thấy khó chịu. Nhưng đây là nhiệm vụ mà cậu chủ giao phó. Anh ta nhàn nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, cô vị y chính là em gái kết nghĩa của cậu chủ. Sau này, bắt nạt cô vị y cũng chính là giang khiêu khích cậu chủ. Em gái kết nghĩa? Cố vị y kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới cô ta lại có thân phận này. Cái gì mà em gái kết nghĩa, thứ cô muốn là người phụ nữ của cậu cả mộ kia. Xem ra, bà nội mộ là muốn anh bảo vệ mình, nỗ lực này còn lâu mới đủ. Trước lúc này, cô phải tiêu diệt được Cố Cơ Huyền. Nếu không, hậu họa không lường được. Nhưng đối với Cố Cơ Huyền mà nói, thân phận em gái kết nghĩa này như một lưỡi dao sắc bén, trong phút chốc cứa vào lòng cô chảy máu. Cái gì mà anh em kết nghĩa? Tương lai có thể còn làm ra được chuyện gì nữa? Năm này còn có mối quan hệ anh em kết nghĩa, quan hệ này có thật sự thuần khiết, thật sự trong sáng sao? Người phụ nữ khác, cô Cơ Huyền cô cũng có thể chịu đựng, hơn nữa anh ta trong tương lai cũng không thuộc về cô. Nhưng, cô ta thì không được. Kiếp trước chính là người phụ nữ này hại chết cô. Cố vị y kìa, tuyệt đối không thể. Nam, hẹn mọi người 10h trưa mai nha. Vui vẻ. Chương 155, anh muốn, tôi sẽ không ngăn cản. Cố Cơ Huyền không nhìn Tàn Nhất và Cố Vị Y lấy một cái mà bước thẳng đến đại sảnh. Cô không được cản trở cậu cả mộ, anh ấy thực sự rất bận. Cố Vị Y muốn ngăn cản. Tần Nhất nói, là cậu cả mộ bảo cô chủ qua đây, không tính là cản trở. Ồ, Cố Vị Y bình thản đáp một tiếng, lại hỏi, cậu cả mộ tìm cô ta làm gì? Tần Nhất cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quặc, bọn họ là vợ chồng sắp cưới, tìm cô chủ qua không phải là chuyện bình thường à? Có điều anh ta coi như vẫn có tính nhẫn nại với Cố Vị Y. Đây là chuyện của cậu cả và cô chủ, tôi cũng không rõ. Cố vị y không nói gì nữa, chắc là cũng biết câu hỏi của mình đối với anh mà nói có chút vượt quá bổn phận. Tần Nhất thấy sắc mặt cô ta không tốt cho lắm, cứ nghĩ là vì vừa nãy chịu đựng sự tức giận của Cố Cơ Huyền, trong lòng còn buồn bực. Anh ta an ủi, cậu cả nói sau này có chuyện gì có thể tìm cậu ấy. Thật không? Vẻ mặt cố vị y kinh hỉ, vậy, tôi có thể nói cho người khác anh ấy là anh trai của tôi không? Anh em gì đó? Tuy không phải là kết quả cô ta muốn, nhưng cậu cả mộ vẫn chưa kết hôn, trước khi vị hôn thê này biến mất có thể làm em gái của cậu cả mộ cũng là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Tần Nhất gật đầu, tất nhiên là được. Bằng cách này có lẽ mà mọi người cũng quan tâm nhiều hơn đến cô gái này vì nể thân phận của cậu cả. Cố vị y tạm thời vừa lòng. Cô ta nhìn Tần Nhất, cười nhẹ nhàng, cảm ơn anh vừa nay đã giúp tôi, nếu không phải anh xuất hiện đúng lúc, Cố Cơ Huyền. Cô ta cúi đầu xuống, cắn môi không nói gì nữa. Không, không cần nói đến hiệu quả, mà còn khiến người ta không ngừng nghĩ nhiều. Giống như bình thường cô ta ở nhà họ Cố vẫn luôn bị Cố Cơ Huyền ăn hiếp. Cô gái này lần trước bị người của cậu cả đánh một trận, thực ra Tần Nhất cũng ở hiện trường. Lúc đó cảm thấy, cô ta quả đúng là vô tội. Giờ lại thấy dáng vẻ này của cô ta, nhất thời trong lòng chua xót thay cô ta. Anh ta thở dài một hơi, thành thật nói, sau này, không còn ai ức hiếp cô nữa rồi. Ừ, Cố vị y gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét cười. Nụ cười dịu dàng dưới ánh mặt trời đẹp không tả xiết. Trong lúc đó nhất thời đến cả Tần Nhất cũng nhìn đến thất thần. Cố vị y biết mình đẹp thế nào, càng biết được đàn ông thất thân có nghĩa là gì. Nhưng cô ta giả bộ như không nhìn thấy, tiến hai bước về phía Tần Nhất, dù là hương vị hay âm thanh cũng dịu dàng như vậy. Thực sự cảm ơn anh vừa nãy đã ra tay giúp tôi, sau này nếu gặp chuyện gì phiền phức, tôi có thể tìm anh được không? Tất nhiên là được rồi. Tần Nhất liền lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với cô ta. Nhưng khoảng khắc đến gần vừa rồi đã khiến hơi thở của anh ta loạn đi vài phần. Mùi hương thoang thoảng trên người cô anh đã ghi nhớ trong lòng rồi. Thấy anh ta mặt đỏ thai hồng, cố vị y biết mình đã đạt được mục đích, lại cười một cái với anh ta. Vậy, tôi có thể đi đạo quanh vọng giang các ngắm cảnh xung quanh không? Cô là em gái của cậu cả, sau này có thể tự do ra vào vọng giang các, sẽ không có người cản cô. Cảm ơn. Cố vị y xoay người đi vào sân sau. Nụ cười tỏa nắng trong khoảng khắc cô quay người lại biến thành hơi thở đắc ý. Thì ra sau khi bị cậu cả mộ coi trọng, cuộc sống chẳng khác nào mở ra. Cảm giác này thật thích. nhờ mâu máu của Cố Cơ Uyển sau này mới biết được, quả nhiên cô có quan hệ huyết thống với bà cụ. Bằng không thì cô cũng không đi tới bước đường nguy hiểm để Dương Hiểu Nha diễn trò như vậy trước mặt bà cụ. Bà cụ thực sự già quá rồi, không chỉ bệnh tình nguy kịch mà còn già đến mức không còn khả năng nhận biết nữa. Chỉ cần bà cụ nhận mình là cháu ngoại của bà ấy, với món nợ ấn tình của bà với Mộ Tu Kiệt, anh chắc chắn sẽ không mặc kệ người có quan hệ huyết thống duy nhất với bà cụ. Mà người có huyết thống duy nhất ấy, giờ đã biến thành cô ta rồi. Cuộc đời đúng là tươi đẹp quá mà. Lúc Cố Cơ Uyển bước vào thư phòng, Mộ Tu Kiệt còn đang làm việc. Thấy cô, tâm trạng vốn hơi chán nản dường như tốt hơn một chút. Anh nói, qua đây. Trên sổ tay của anh có một bản vẽ thiết kế, là phương án thiết kế sân sau của biệt thự. Đã bảo người làm suốt một tuần liền, hôm nay mới đưa đến. Vốn định sau khi về biệt thự sẽ để cô nhóc này xem, nhưng cũng không biết vì sao muốn để cô nhìn thấy sớm hơn nên trực tiếp bảo Lâm Duệ đón người qua. Mộ Tu Kiệt không biết tâm tính của mình là gì mà đến nửa ngày cũng không đợi được. Chỉ nghĩ sau khi cô nhóc này chuyển đến ký túc xá vậy mà lại thực sự không muốn quay về. Hình như anh đã mấy ngày không gặp cô rồi. Cố Cơ Uyển bước đến bên cạnh anh, nhưng không nhìn bản thiết kế trên quyển sổ tay mà chỉ nhìn sườn mặt anh. Từ sau lần cuối bị anh nhìn thấy mình cùng Mộ Khải Trạch ở sân sau, hình như bọn họ chưa từng gặp mặt lại. Cô cũng có ý nghĩ muốn tránh đi một khoảng thời gian, tâm trạng mình không tốt, càng không muốn về đối mặt với lửa giận của anh. Chuyển đến ký túc xá, thực ra, là trốn tránh. Lần này nếu anh đã bảo Lâm Duệ đưa cô qua, vốn cũng nghĩ những chuyện kia nên giải thích rõ ràng. Nhưng cô không ngờ, vừa đến đã nghe được một tin, anh đã nhận Cố Vị Y làm em gái. Cô ta không được. Cố Cơ Uyển trầm mặt, mở miệng trước Mộ Tu Kiệt, thấp giọng nói, anh muốn phụ nữ thế nào tôi không ngăn cản, nhưng, Cố Vị Y thì không được. Muốn phụ nữ thế nào, cô cũng không ngăn cản ư. Mộ Tu Kiệt ngưng ngón tay lại, ánh mắt rời khỏi bản thiết kế, chuyển đến trên mặt cô. Câu nói này dập tắt hào hứng vừa mới có của anh trong nháy mắt. Cô bảo tôi muốn người phụ nữ khác. Anh nhắm mắt. Cố Cơ Uyển biết anh không vui, nhưng, giờ người cùng người khác anh em là anh. Anh còn có tư cách gì mà không vui? À, thân phận cao quý, cao cao tại thượng, như vậy thì giỏi à? Cố Vị Y tâm địa ác độc, chắc chắn không hiền lành và ngây thơ như bề ngoài tỏ ra vậy. Sau đó thì sao? Mộ Tu Kiệt bỏ con chuột xuống, chân dài đan chéo, thản nhiên nhìn cô. Nhưng cô lại nhìn ra dáng vẻ chẳng muốn nghe chút nào của anh. Ngược lại, rõ ràng kháng cự. Tôi biết cô ta xinh đẹp, nhưng cô ta quả thực không phải người tốt gì. Nếu anh cần phụ nữ cũng xin cảnh giác, tìm người tốt một chút. Ví dụ như, luôn miệng nói anh cần tìm phụ nữ, giờ, rốt cuộc anh tìm phụ nữ thế nào? Chuyện lần trước cô với Mộ Khải Trạch, lúc đó anh tức giận, giờ nghĩ lại cũng biết không phải là lỗi của cô. Với tính cách của Mộ Khải Trạch, cố ý khiến anh tức giận cũng chẳng có gì quái lạ. Nhưng không ngờ mới tách ra có vài ngày cô vừa đến đã nói anh tìm phụ nữ. Phụ nữ tốt một chút, ví dụ như cô à. Lời nói của đàn ông mang theo tia ưu tư, Cố Cơ Uyển nghe đến bốc hỏa rồi. Trong lòng anh, mình và những người phụ nữ kia như nhau ư. Cảnh chết thảm đời trước thoáng chốc hiện ra trong đầu. Cô đã nói gì chứ? Trước khi chết, cô đã nói với mình, nếu có kiếp sau tuyệt đối sẽ không yêu người đàn ông này. Nhưng giờ thì đang làm gì chứ? Chương 156, cho rằng không có cô là không thể. Bắt gặp ánh mắt sâu thắm và lạnh lùng của Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Uyển mím chặt môi. Tôi không có hứng thú với việc trở thành một trong nhiều người phụ nữ của anh. Nếu anh nhất định muốn Cố Vị Y thì tôi cũng không ngăn cản nữa. Dù sao thì Cố Vị Y cũng thích anh như vậy, tuy rằng cô ta tâm địa ác độc, nhưng ít ra cũng không hại anh. Nếu lời khuyên của cô dư thừa với anh, thậm chí bị xem thành biểu hiện của sự ghen tuông thì cô nhiều lời cũng vô ích. Nếu đã không có chuyện gì thì tôi về trường trước đây. Cô quay người định đi. Đột nhiên cửa phòng cô vừa mới hé ra phịch một tiếng đóng lại. Lòng bàn tay to lớn của Mộ Tu Kiệt đè lên cánh cửa, khiến cánh cửa đóng chặt lại. Cố Cơ Uyển quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh, cậu cả Mộ, còn chuyện gì à? Cô đang cố ý chọc tôi tức giận à? Mộ Tu Kiệt hít mắt, ngón tay thon dài nắm chặt lấy cằm cô. Cố Cơ Uyển nhíu mày, tuy lực của anh không mạnh nhưng cũng khiến cô bị đau. Nhưng loại cảm giác bị người khác nắm trong tay cô chẳng thích chút nào. Cậu cả Mộ, tôi không hiểu lời này của anh là có ý gì. Lẽ nào nhận thức loại chuyện làm em gái gì đó cô cũng phải vui vẻ tiếp nhận ư? Cô để ý chuyện của Cố Vị Y kìa. Chuyện này anh không có biện pháp để nói rõ. Bà không muốn người khác biết quan hệ của Cố Vị Y với bà nên anh phải giữ bí mật. Nhưng Cố Vị Y không phải là người phụ nữ của anh, lẽ nào anh có người phụ nữ khác cô không biết thật ư? Là không biết hay là không muốn tin? Vì sao tôi phải để ý? Muốn người phụ nữ thế nào là quyền của anh, quan hệ của anh và tôi vốn là giả. Cố Cơ Uyển, tôi có nói sai à? Lẽ nào,

Cô ta diễn ra một vẻ hèn mọn nhất, lúc này đã đi đến sau lưng anh. Anh thật sự rất cao, muốn nhìn thật kỹ góc nghiêng của anh, thì cần phải ngẩng đầu. Cái cảm giác ngửa mặt trông lên nhìn anh thế này, khiến cho Cố Vị Y mê luyến đến điên cuồng. Cô ta thích như vậy, thật sự rất thích như vậy, nhìn anh, yêu anh, mê mẩn anh. Đợi anh quay đầu nhìn cô ta, đợi anh ôm cô ta, đợi anh dùng sức mạnh điên cuồng nhất, đè lên cô ta. Hơi thở của Cố Vị Y rất nhanh liền trở nên gấp gáp, chỉ cần hoang tưởng đến từng cảnh mình và cậu cả mộ điên cuồng ở bên nhau thì lại nhịn không được mà trái tim đập nhanh, mặt đỏ tía tai. Giống như, cả người thật sự đã hoàn toàn trao trọn cho anh rồi vậy. Nhưng người đàn ông đứng trước lan can vẫn không có chút phản ứng nào cả. Cố Vị Y nhịn không được mà vươn tay ra, rất muốn đụng vào lưng anh một chút, nhưng, không có dũng khí. Cô ta hít thở sâu một hơi, thanh âm càng thêm nhu hòa, cậu cả mộ, nếu như anh muốn, em có thể đi giải thích với em ấy. Cô ta vẫn ngước lên nhìn anh, nhìn đến trái tim sắp tan vỡ rồi. Bất kể anh muốn em làm thế nào, em đều đồng ý làm, chỉ cần là anh nói, em đều nghe, có được không? Đàn ông, có ai là không thích phụ nữ ngoan ngoãn như vậy chứ? So với ả ngốc cô cơ huyền đó, có phải anh cảm thấy cô ta mới là cô gái đáng yêu nhất toàn thế giới này không? Cố Vị Y chờ đợi sự thương xót của Mộ Tu Kiệt. Nhưng anh từ đầu đến cuối chỉ đứng trước lan can, từ đầu đến cuối, không có một chút phản ứng nào cả. Có phải anh không nghe thấy lời cô ta nói không? Nhưng mà, khoảng cách gần như vậy, sao có thể không nghe thấy chứ? Cậu cả mộ. Cố Vị Y lại thử tiến gần thêm hai bước, khoảng cách với anh bây giờ, chỉ còn lại khoảng 5 bước mà thôi. Cậu cả mộ, em thật sự cái gì cũng đều nghe theo anh hết, anh muốn em làm cái gì, em đều đồng ý, cậu. Cô ta lại nhịn không được, sải bước tiến về phía trước. Người đàn ông nãy giờ luôn không có phản ứng gì, cuối cùng lạnh lùng vứt ra một chữ, cút. Cái gì? Cút. Cô ta có phải là nghe nhầm rồi không? Cô ta ngoan ngoãn như vậy, ôn thuận như vậy, sao anh có thể bảo cô ta cút chứ? Cậu cả mộ. Sau này, không được lên lầu 2. Lời của anh, từ trước đến giờ chưa hề cho phép người bên cạnh nghi ngờ. Cố Vị Y mở to đôi mắt, nhìn anh rời khỏi ban công, đi về phía đại sảnh lầu 2. Cô ta muốn đi theo, nhưng không dám tiến quá gần. Vừa nãy, khoảng cách giữa cô ta và anh có phải là gần như không đến 5 bước không? Nghe nói 5 bước là khoảng cách giữa cậu cả mộ và phụ nữ, nhưng cô ta rõ ràng nhìn thấy khi cô cơ huyển đi cùng với anh, chưa hề có cái quy tắc này. Cố Vị Y lòng đầy ủy khuất, cậu cả mộ, có phải em đã làm sai điều gì rồi không? Mộ Tu Kiệt lấy điện thoại ra, gọi vào số của Lâm Duệ, mời cô Cố đi xuống. Em có thể tự mình xuống. Đôi mắt của Cố Vị Y lập tức chất đầy nước mắt. Nhưng, tại vì sao? Em rốt cuộc đã làm sai điều gì? Cậu cả mộ, cầu xin anh cho em một lý do. Bởi vì, cuối cùng anh cũng quay đầu lại, nhìn chăm chằm vào mặt cô ta, đôi con người đó, không chút gợn sóng nào, người phụ nữ của tôi không thích cô. Nhưng anh đã hứa với bà nội, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Tôi chỉ hứa, bảo đảm sự an toàn của cô. Nếu như không phải vì bà nội, cô ta cho rằng, cô ta có cơ hội xuất hiện trong tầm mắt của anh sao? Đừng cố khiêu khích mối quan hệ giữa tôi và Huyền Huyền, tôi có thể không lấy mạng của cô, nhưng, tôi sẽ khiến cho cô biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Cậu cả mộ. Cố Vị Y suýt chút nữa muốn hét lên. Em không có gây chia rẽ mối quan hệ của hai người, là Cố Cơ Huyền tự tìm đến gây phiền phức cho em, cô ta không thích em. Vậy cô đừng có xuất hiện ở trước mặt của cô ấy, chọc cô ấy giận. Mộ Tu Kiệt đi vào đại sảnh, đi về phía phòng mình. Lâm Duệ đã lên lầu rồi, khi Cố Vị Y muốn đuổi theo qua đó, liền một bước tiến lên trước ngăn cô ta lại. Cô Cố, trên lầu không phải là phạm vi hoạt động của cô, mời xuống lầu cho. Cậu cả mộ, anh không thể bất công đối với em như vậy. Cố Vị Y khóc lóc như đóa hoa lê dính hạt mưa, anh đã đồng ý là sẽ chăm sóc em vốn không có làm sai chuyện gì, là Cố Cơ Huyền ức hiếp người khác. Tần Nhất cũng nhìn thấy, Cố Cơ Huyền đẩy ngã em xuống đất, cô ta thậm chí còn muốn đá em. Mộ Tu Kiệt mở cửa phòng ra, dầm một tiếng đóng lại. Lời cô ta nói, chỉ e là ngay cả nửa câu cũng không lọt được vào tai của anh. Sao cô Cố một ngày đến tối cứ bị người ta ăn hiếp, một ngày có thể bị người ta đẩy ngã vô số lần thế? Lâm Duệ có chút muốn cười, không lẽ, cô Cố có loại thể chất vây gọi người ta đẩy sao? Anh có ý gì? Mộ Tu Kiệt vừa đi, sự ủy khuất trên mặt Cố Vị Y liên không giả vờ được nữa. Trừng Lâm Duệ, cô ta trầm giọng nói, anh tốt nhất là giải thích rõ lời này cho tôi. Không lẽ tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hay là, cô Cố nghe không hiểu tiếng người? Anh! Cô Cố, có rất nhiều chuyện, cậu chủ cả không phải là không biết, chỉ là không muốn quan tâm. Anh! Hôm nay cậu chủ cả trừng phạt cô Sáu, không phải là vì cô Cố cô đâu, ngược lại, là vì cô Sáu đó.

người làm này có vấn đề, lập tức đuổi cô ta đi, vĩnh viễn không được về nhà họ Mộ nữa. Chương 161, cậu cả mời mợ chủ qua đó. Cô nói cái gì? Cô muốn đuổi tôi đi. A Hân vừa nghe, lập tức há hốc mồm. Nhưng rất nhanh, cô ta liền bỏ dậy, kiêu ngạo mà chừng Cố Cơ Huyền, cô dựa vào đâu? Bà cụ cũng muốn nói vài câu, dù sao A Hân ở bên cạnh mình bao nhiêu năm nay, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Nhưng, biểu hiện của A Hân lúc nãy, lại quả thực có hơi kỳ lạ. Lại cộng thêm, cô ta vô lễ với Huyền Huyền như vậy, trong lòng bà cụ cũng có vài phần không vui. Nhưng A Hân không cảm thấy, Cố Cơ Huyền ở nhà họ Mộ này có quyền lợi gì hết. Cô ta nhìn bà cụ, châm mặt nói, bà, con và cô vị y ăn ở với nhau tốt như vậy, cô vị y rất thích con, cho dù muốn đuổi con đi, có phải cũng nên để cô vị y đến quyết định không? Hễ nhắc đến cô vị y kìa, bà cụ không dám nói gì nữa. Chỉ cần là thứ vị y thích, là thứ vị y muốn, ngoại trừ A Kiệt, bà đều đồng ý cho cô ta. Bà cụ đang định cầu xin thay cho A Hân, thì Cố Cơ Huyền lại lạnh giọng nói, Cố vị y ở nhà họ Mộ có thân phận gì? Tôi muốn đuổi việc một người làm, mà còn phải trưng cầu sự đồng ý của Cố vị y. Cô ấy là người mà bà cụ thích nhất. A Hân ỉ có Cố vị y chống lưng ở đằng sau, làm gì còn sợ Cố Cơ Huyền nữa. Huyền Huyền bà cụ kéo lấy tay của Cố Cơ Huyền, muốn nói gì đó. Nhưng Cố Cơ Huyền lại nói với vẻ mặt nghiêm túc, bà nội, bà nghe cháu, ả người làm này lúc nãy hành vi quỷ dị, bà không thể để cô ta ở lại. Huyền Huyền, bà nội, lần này, bà phải nghe cháu. Cố Cơ Huyền nhấn giọng. Bà cụ nhìn cô, đột nhiên, vậy mà lại giống như là nhìn thấy Thanh Thanh. Khi Thanh Thanh không vui, khi Thanh Thanh nghiêm túc, cũng có biểu cảm như vậy. Bà cụ không nói chuyện nữa, bộ dạng này là đã ngầm cho phép Cố Cơ Huyền xử lý chuyện này. A Hân sốt sáng nói, bà, con là người làm mà cô vị y thích nhất, bà không thể đuổi con đi, cô vị y sẽ không vui đâu. Đầu ngón tay của bà cụ khẽ động đậy, nhưng Cố Cơ Huyền dùng sức nắm chặt tay của bà. Các anh, cô nhìn hai người vệ sĩ, trầm giọng nói, quan sát cô ta thu dọn đồ đạc, rồi để mắt đến cô ta đến chỗ quản gia lấy tiền lương của mình, sau đó, trực tiếp đưa ra khỏi nhà họ Mộ, không được quay về nữa. Cô. Vâng. Bà cụ rõ ràng đã nghe lời Cố Cơ Huyền, lời của Cố Cơ Huyền, đám vệ sĩ đương nhiên không dám không nghe. Nói thế nào thì cũng là hôn thê của cậu cả, ở cái nhà này vẫn có địa vị. A Hân bị bọn họ áp giải, đưa về phòng người làm, suốt đường đi, còn lớn tiếng la hét, bà cụ, bà đối với con như vậy, cô vị y sẽ không vui đâu. Cô vị y sẽ tức giận. Bà ơi! Bà A Hân biết bà cụ sẽ không quan tâm đến mình nữa, liên lớn tiếng hét. Cô vị y ỉa, cô vị y cứu tôi, bà cụ muốn đuổi tôi đi, cô vị y ỉa. Đáng tiếc, Cố vị y sau khi rời khỏi chỗ này thì đã về vọng giang cấp từ lâu rồi, căn bản không nghe thấy tiếng la của cô ta. Sau khi mấy người đi xong, ở một góc sân, chỉ còn lại bà cụ và Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền ngồi xổm xuống trước xe lăn, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt già nua của bà. Đối với cái ký ức không vui lần trước, hai người đều không nhắc lại nữa. Gần đây có khỏe không? A Kiệt đối với cháu thế nào? Bà cụ nắm lấy tay cô, trong lòng đột nhiên chua xót. Lần trước bởi vì Cố vị y bị thương, trong lòng bà sốt sắng, cũng không biết là có nói lời trách cứ Huyền Huyền không. Nhưng, bà vứt Huyền Huyền ở lại, chính là sự thật. Lúc đó thật sự là quá hấp tấp, bây giờ nhớ lại, lập tức lại đau lòng. Khi Huyền Huyền bị vứt lại, có phải đã chịu ủy khuất rồi không? Bà nội biết, nhất định không phải cháu. Đều đã qua rồi, bà nội, cháu rất ổn, không có chuyện gì hết. Bà cụ thở dài một hơi, nắm chặt lấy tay của cô, Huyền Huyền, đẩy bà nội đi vòng vòng đi. Dạ. Hai người đi dạo dưới bóng cây, nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng vậy mà lại cảm thấy an lành. Trên đường đi, không có ai nói chuyện, cũng không biết phải nói gì. Cố vị y giống như một bức tường ngăn cách giữa hai người, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào. Sau khi đi được 10 phút, Cố Cơ Huyền đột nhiên nói, bà ơi, cháu đưa bà về nhà. Sau khi đuổi A Hân đi, bên quản gia nhất định sẽ sắp xếp người làm cho bà cụ. Khi đó, bà cụ có thể cần phải thích nghi một thời gian. Về sớm một chút, có lẽ quản gia đã cử người qua rồi. Huyền Huyền, cháu có còn đến thăm bà nội nữa không? Bà cụ cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là đột nhiên, trong lòng có chút bất an. Giống như là, có dự cảm cô sẽ không đến nữa vậy. Cố Cơ Huyền cúi đầu, ánh mắt có chút thảm đạm. Cô quả thực đã nghĩ, chỉ cần bà cụ khỏe mạnh, cái nhà họ Mộ này, sau này có lẽ cô thật sự sẽ ít đến. Quá tiến gần đến bà, chưa chắc là chuyện tốt. Kiếp trước Cố vị y và người đứng sau đó, tất cả những người muốn đối phó, gần như đều có liên quan đến cô. Mà bọn họ, đều không có kết cục tốt. Nhưng bây giờ, ánh mắt mà bà cụ nhìn cô, cái loại khẩu khí mất mát này, lại khiến cô không nỡ. Cháu sẽ thường xuyên đến thăm bà. Cuối cùng, cô vẫn hứa. Bà cụ gật gật đầu, quét đi sự âm u trong tâm trạng khi nãy. Ngẩng đầu lên nhìn cô, nói, Uyển Uyển, thời gian này, sống cùng A Kiệt có tốt không? Tốt ạ. Câu nghĩ cũng không nghĩ mà trả lời. Bà cụ không có nghi ngờ gì, cười nói, A Kiệt là người tốt, bất kể thế nào, hai đứa phải thật hạnh phúc. Dạ. Cố Cơ Uyển đưa bà cụ về nhà sau, lão quản gia quả nhiên đã đích thân đưa vài người giúp việc nữ tới, để cho bà cụ chọn. Còn tại sao cô Cơ Uyển nhất định phải đuổi A Hân đi, quản gia không biết, cũng không định hỏi. Người làm nhà họ Mộ ít nhất là 100 người, thêm một người cũng không nhiều hơn, mà bất một người cũng không ít đi. Đối với ông ta mà nói, đây chẳng qua chỉ là một chuyện không quan trọng gì. Sau khi tạm biệt bà cụ, Cố Cơ Uyển lập tức rời khỏi. Ở trong sân, nhìn thấy Lâm Duệ đang đứng cách đó không xa, như thể đang đợi ai đó. Không muốn có giao tiếp nào với người của cậu cả Mộ, Cố Cơ Uyển đi khỏi con đường đó, đi đến cửa lớn bằng con đường khác. Lâm Duệ không ngờ mợ chủ vì để tránh né mình mà đi đường khác. Sau một hồi sững sờ, anh ta lập tức đuổi theo, mợ chủ. Chờ một chút. Cố Cơ Uyển mím môi dưới, thu lại tâm trạng của mình, rồi mới quay đầu cười với anh ta một cái. Lâm Duệ, có chuyện gì sao? Thái độ của Lâm Duệ đối với cô luôn rất tốt, ngoại trừ thân phận là người của cậu cả Mộ. Thực ra, Cố Cơ Uyển vốn không có lý do gì để lạnh nhạt với anh ta. Cãi nhau gì đó, qua rồi thì thôi, đừng vì mình cãi vã với cậu cả Mộ mà chút giận lên người khác. Cô đối với bản thân mình có thái độ tốt như vậy, chính là điều nằm ngoài dự tính của Lâm Duệ. Vốn còn tưởng rằng, cô cãi nhau với cậu cả, nhất định sẽ không nể mặt mình nữa. Không, không có gì, chỉ là muốn nói với mợ chủ, cậu cả vẫn đang ở trong vọng giang cát, mợ chủ có muốn qua đó uống ly trà với cậu cả không? Không đâu, tôi không thích uống trà. Cố Cơ Uyển từ chối. Vậy, uống chút cà phê. Tôi cũng không có thói quen uống cà phê. Cố Cơ Uyển không biết anh ta cứ bám lấy mình để làm gì. Nhưng cảnh tượng cậu cả Mộ kêu cô cút lần trước, cô vẫn còn nhớ như in. Tôi còn có việc, đi trước đây. 4. Nhớ ấn vào 1,2 quảng cáo ủng hộ tuổi tôi đó nghen. Vui vẻ. Chương 162, xin lỗi. Khi Lâm Duệ hiểu sự quay lại vọng giang cát, Mộ Tu Kiệt vẫn đang ngồi trên xe. Máy laptop được mở ra trên chiếc bàn nhỏ đã được cải tạo lại, như thể anh vẫn đang tập trung vào công việc, hoàn toàn không quan tâm đến việc Lâm Duệ ra ngoài tìm Cố Cơ Uyển. Nhưng Lâm Duệ biết, cậu cả bề ngoài lạnh lùng, nhưng trên thực tế, vô cùng quan tâm đến mợ chủ. Nếu không, hồi nãy rõ ràng là đã lên xe định đi rồi, tại sao sau khi nghe thấy tin tức của mợ chủ, lại giả bộ nói phải làm việc, vẫn ở y ở vọng giang các chứ? Nhìn thấy Lâm Duệ một mình quay lại, mi tâm Mộ Tu Kiệt khẽ nhíu lại, người đâu? Mợ chủ nói còn có việc, nên đi trước rồi. Cậu không nói là tôi chỉ mời cô ấy uống ly trà thôi sao? Mi tâm anh nhíu lại càng chặt. Nói rồi. Tôi còn nói không thích uống trà thì uống cà phê cũng được, nhưng mợ chủ nói, mợ chủ không thích uống trà, cũng không có thói quen uống cà phê. Mộ Tu Kiệt đột nhiên mở cửa xe ra, bước xuống. Lâm Duệ không biết anh muốn làm cái gì, anh ta nói, mợ chủ đã rời đi rồi. Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt tái xanh, mở cửa ghế lái, đôi chân dài bước lên trên. Cậu cả, cậu muốn đi đâu vậy? Đi công ty sao? Tôi. Tiếng chân ga có chút chói tai, vẻ mặt Lâm Duệ kinh ngạc. Mắt trơ trơ nhìn cậu cả lái xe ra ngoài. Anh ta hình như lại bị vứt lại rồi. Cậu cả đây là muốn đuổi theo mợ chủ sao? Nếu đã quan tâm như vậy, sao lúc nãy không đích thân đợi người ta ở trong sân chứ? Giả vờ thận trọng cái gì? Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt xị xuống suốt đường đi, sau khi lái xe ra khỏi vọng giang các liền từ từ lái về phía cổng lớn. Nhà họ Mộ quá lớn, con nhóc này chưa chắc đã ra được đến cổng. Quả nhiên, đợi ở cổng một hồi, mới nhìn thấy cô chậm rãi bước ra. Cố Cơ Uyển giống như là không nhìn thấy chiếc xe đậu ở một bên, đương nhiên cũng không có chú ý đến người ngồi trong xe là ai. Nhà họ Mộ thật sự quá lớn, từ nhà chính đi ra đây, khiến cô đi đến thở hổn hển. Trước đây bị cậu cả Mộ đuổi đi, nếu như bây giờ đến ga ra kêu tài xế đưa đi, hình như có chút mất mặt. Cho nên, tuy biết rõ biệt thự nhà họ Mộ được xây ở trên sườn núi, cô cũng chỉ đành miễn cưỡng, quyết tâm đi bộ xuống. Lần sau, nhất định phải thi bằng lái, tự mình lái xe đến đây. Vừa đi ra cửa lớn không bao xa, một chiếc xe sang có màu sắc giản dị liền lái qua. Cách một tiếng, vậy mà lại ngừng ở bên cạnh của cô. Đây không phải là chiếc xe sang đậu ở cửa lớn lúc nay sao? Cố Cơ Uyển híp đôi con ngươi lại, nhìn cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Mộ Tu Kiệt. Dưới đáy mắt cô viết đầy sự phòng bị, và cả, xa cách. Mộ Tu Kiệt bị cái ánh mắt lạnh nhạt của cô làm đau nhói, đã mấy ngày qua đi rồi, cô rốt cuộc là sống thế nào? luôn cố ý không đi nghe ngóng tin tức của cô, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn biết, cô rốt cuộc đã làm gì, ở cùng với ai. Tưởng là cô ít nhất sẽ gọi vài cuộc điện thoại về, báo cáo tình tình của mình ở trường một chút. Không ngờ, cả mấy ngày qua đi rồi, vậy mà lại không có tới một cuộc điện thoại. Đây là sơn núi, cô định đi bộ xuống như vậy sao? Anh hỏi, cố gắng duy trì khuôn mặt băng sơn không có biểu cảm. Không sao, tôi đi được. Cố Cơ Huyền nhàn nhạt đáp. Hai tiếng, cô cũng muốn đi sao? Nha đầu này, rõ ràng là vẫn còn giận dỗi với anh. Buổi chiều không phải là còn có tiết sao? Lát nữa có lẽ sẽ có taxi đi qua, buổi chiều tôi đúng là có tiết, nhưng không phiền cậu cả Mộ Phí Tâm, tôi sẽ đi taxi xuống. Con đường này căn bản sẽ không có taxi, cô còn muốn làm loạn tới khi nào nữa? Trái tim Cố Cơ Huyền chợt nghẹn lại, lập tức nhấc chân đi về phía trước. Vậy mà lại hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của anh. Ngay cả một tiếng chào cũng không có, trực tiếp đi mất. Người phụ nữ này ăn gan hùm mật gấu gì rồi sao? Mộ Tu Kiệt cả đời này chưa bao giờ bị ai vứt lại một cách không khách sáo như vậy qua, đây quả thực chính là khiêu chiến. Bụng anh đầy lửa giận, càng tức điên hơn là, bản thân mình vậy mà lại lái xe đi theo mà không hề suy nghĩ gì. Cô muốn cạch mặt với tôi ở trước mặt người nhà họ Mộ sao? Chỗ này căn bản là không có người nhà họ Mộ. Cố Cơ Huyền không muốn quan tâm đến anh chút nào. Lần trước muốn đối xử với cô như thế, sau đó lại bảo cô cút. Bây giờ cô không tức giận nữa, chỉ cầu xin không có bất kỳ dây dưa gì với anh. Anh cứ coi như không nhìn thấy cô là được rồi, đuổi theo suốt đường đi là ý gì đây? Chỗ này vẫn là địa bàn của nhà họ Mộ. Mộ Tu Kiệt vốn không muốn cãi nhau với cô, lên xe. Cô không nói chuyện, cũng không quan tâm, anh không vui mà nói, nếu như cô còn nhớ đến hiệp nghị giữa chúng ta. Cố Cơ Huyền hít thở sâu, cuối cùng, vẫn ngừng lại. Đi tới bên ngoài hàng ghế sau, mở cửa xe ra, bước lên. Vẫn không muốn ngồi chung với anh. Trong lòng người đàn ông bực bội, nhưng cô hiếm khi cuối cùng không có từ chối, cô đã lên xe của anh, vào giây phút này, anh không muốn phá vỡ cái sự bình tĩnh này. Tiểu nha đầu chỉ là giận dỗi mà thôi, một người đàn ông to lớn như anh, không lẽ còn chấp nhận với cô sao? Chiếc xe đi trên sườn núi, không nhanh không chậm mà đi xuống núi. Mộ Tu Kiệt thậm chí còn cố ý giảm tốc độ lại, để chiếc xe từ từ đi về phía trước. Nhưng bầu không khí trong xe luôn có chút nặng nề. Thỉnh thoảng nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, nha đầu này cũng chỉ quay đầu qua, chuyên tâm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Vậy mà lại chẳng có chút ý định muốn nói chuyện với anh. Mấy ngày không gặp, không có tới nửa câu nào muốn nói với anh sao. Lại qua vài phút, Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng nhịn không được, mở miệng phá vỡ cái sự bình tĩnh này, khi nào dọn về. Cậu cả Mộ kêu tôi dọn về sao? Ngữ khí của cô có chút không tự nhiên, không lẽ, cậu cả Mộ không phải kêu tôi cút xa chút sao? Ai cũng nói phụ nữ hẹp hòi. Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng tự mình trải nghiệm được rồi. Đã là chuyện lâu như vậy rồi, sao vẫn cứ ghim vào trong lòng vậy? Anh mím môi, cố gắng khiến ngữ khí của mình nghe có chút lạnh nhạt, chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi. Thì ra cậu cả Mộ cũng có lúc lỡ miệng sao? Ha, sự lỡ miệng này, thật đúng là đủ làm tổn thương người khác. Đôi con ngươi của Mộ Tu Kiệt khẽ động đậy, nha đầu này, bây giờ giống như là mọc đầy gai trên người vậy, thật không dễ chung đụng. Nhưng mà, tiếp tục căng thẳng như vậy, anh thật sự không dễ chịu chút nào. Đã mấy ngày rồi, cô sống ở trường thế nào, anh không biết. Nhưng, cuộc sống của anh, lại có chút lộn xộn. Trong đêm không ngủ được, thậm chí thà làm việc xuyên đêm, mãi đến khi buồn ngủ đến không mở nổi mắt, mới nằm xuống một lát. Nhưng mỗi lần chỉ cần nhắm mắt lại, thì lại nhớ đến hai giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt của cô. Nha đầu này không thích khóc, nhưng cô lại khóc ở dưới thân anh. Hành vi đối với cô lúc đó, thật sự làm tổn thương cô rồi sao? Hôm đó, cậu cả Mộ, để tôi xuống ở con đường phía trước là được rồi, có xe buýt trực tiếp về trường học. Cố Cơ Huyền cắt ngang lời của anh, chỉ vào con đường trước mặt. Mộ Tu Kiệt lập tức không vui, xe đã lái đến đường lớn từ hồi nào vậy? Sớm biết, thì đã lái chậm hơn chút nữa. Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng khi đi qua con đường, hoàn toàn không có chút ý định dừng xe nào. Cậu cả Mộ, Cố Cơ Huyền kinh ngạc, lái qua cả con đường rồi, không phải anh đã đồng ý để cô xuống ở đường sao? Tên này lại muốn làm gì đây? Vậy, anh cho tôi xuống ở con đường phía trước cũng được. Thuận đường đưa cô đến trường luôn. Không cần, tôi có thể tự đi. Xin lỗi. Chương 163, bảo vệ cô thật chặt trong lòng. Dường như đã nửa thế kỷ trôi qua. Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim châm rơi xuống đất. Câu xin lỗi của Mộ Tu Kiệt đã khiến Cố Cơ Huyền lập tức yên lặng. Hô hấp dần dần có chút loạn, không biết là còn tức giận, hay là đã buông xuống vì lời xin lỗi đó rồi nữa. Cô phát hiện bản thân mình có chút rẻ tiền. Người đàn ông này, chỉ hơi đối tốt với cô một chút, những chuyện mà anh đã từng làm tổn thương

Là viên gạch hồi nãy sao? Vậy mà lại ném trúng trán của anh. Không được gây náo loạn. Mọi người đừng náo loạn. Các người như vậy là phạm pháp đó. Đừng làm loạn nữa. Giám đốc đưa người đến, vội vàng ngăn những người đó lại. Không xa kia, vài chiếc xe đột nhiên ngừng lại, khoảng hơn chục người đàn ông trong trang phục áo sơ mi đen và quần tây, vừa nhìn là biết được đào tạo bài bản bước ra khỏi xe, vây quanh Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển. Cậu cả Mộ, anh sao rồi? Anh đừng dọa tôi. Cố Cơ Uyển nhấc tay lên, muốn đụng vào vết thương của anh, nhưng lại không dám. Cô hoảng loạn mà hét lớn lên, người đâu, mau đến đây. Cậu cả bị thương rồi. Mau đến cứu người. Mộ Tu Kiệt vẫn ôm chặt cô trong lòng, dùng cơ thể của anh gói chặt cô lại hoàn toàn, để tránh những người đó còn muốn ném gạch vào người cô. Nhưng cơ thể cao lớn của anh khẽ trao đảo một cái, hồi nãy viên gạch đó ném tới, rõ ràng là làm anh bị thương không nhẹ. Bây giờ, ngay cả đứng anh gần như cũng đứng không nổi nữa rồi, nhưng vẫn theo bản năng ôm chặt lấy cô. Trái tim Cố Cơ Uyển chợt chua xót, nhìn thấy bóng ảnh từ một chiếc xe khác đi xuống, hấp tấp nói, Lâm Duệ, cậu cả Mộ bị thương rồi, mau đưa anh ấy đi bệnh viện. Chương 164, thật đó, không giận nữa. Lâm Duệ suýt chút nữa bị khuôn mặt đầy máu của Mộ Tu Kiệt dọa sợ chết khiếp rồi. Muốn dìu anh lên xe, nhưng cậu cả Mộ cứ mãi ôm chặt lấy Cố Cơ Uyển, vẫn dùng cơ thể của mình để bao bọc cô trong lòng. Mợ chủ phải đích thân đưa cậu ấy lên xe. Lâm Duệ vội nói. Cố Cơ Uyển dìu lấy Mộ Tu Kiệt, chưa hề nhìn thấy một mặt nhếch nhác của cậu cả Mộ như thế này, nhìn thấy khuôn mặt đầy máu này, trái tim cũng tan nát theo rồi. Cậu cả Mộ, chúng ta lên xe trước có được không? Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng cùng lên xe dưới sự dìu của cô. Vào giây phút cửa xe được Lâm Duệ đóng lại, anh trầm giọng nói, không được làm họ bị thương. Vâng thưa cậu cả. Lâm Duệ lập tức dặn dò xuống dưới, không được làm cư dân bị thương. Bọn họ đã báo cảnh sát, người bên cảnh sát rất nhanh sẽ tới đây. Cố Cơ Uyển rút khăn giấy, cẩn thận lau máu trên mặt cho anh. Anh đừng lo lắng, bọn họ sẽ xử lý tốt, bây giờ anh cần phải đi bệnh viện trước. Nhiều máu như vậy, lau thế nào cũng không lau hết. Từng dòng máu, giống như là trực tiếp đổ thẳng vào trái tim cô vậy. Đau. Nỗi đau lan tràn trong trái tim, hận không thể biến vết thương này lên người của mình. Tìm ra hộp thuốc từ trong khoang ẩn của xe, Cố Cơ Uyển cầm lấy miếng gạc cấn mạnh lên trán Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt cau mày, nhìn thấy máu của mình làm bấn quần áo của cô, đang định lau vết máu trên quần áo cho cô. Cố Cơ Uyển tưởng mình làm anh bị đau, hoảng loạn sắp tới, cẩn thận thổi. Không đau, rất nhanh sẽ không đau nữa. Đến bệnh viện sẽ không còn đau nữa. Anh không nói chuyện, hơi thở mềm mại của con gái thối trên trán anh, dường như cảm giác căng cứng trên trán đã thật sự không còn nghiêm trọng như vậy nữa. Không đau nữa rồi đúng không? Đừng sợ, lập tức đến bệnh viện ngay. Lâm Duệ không biết cậu cả bị thương đến thế nào, tốc độ xe vẫn luôn lái rất nhanh. Một khúc quẹo gấp, khiến cho Mộ Tu Kiệt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Uyển khẽ trao đảo, Cố Cơ Uyển lập tức giật mình mà ôm anh lại thật chặt. Ngẩng đầu lên trừng Lâm Duệ một cái, cô vừa lo vừa đau lòng. Anh ấy bị thương ở đầu, sẽ có chút chóng mặt, anh lái xe vững chút đi. Chóng mặt. Màu sắc đôi con ngươi của người đàn ông chầm chậm, vào giây phút cô quay đầu lại nhìn mình, vậy mà lại thật sự nhắm mắt lại. Anh ấy ngất đi rồi. Cố Cơ Uyển sợ hãi, hoảng loạn nói, Lâm Duệ, cẩn thận chút hút. Biết rồi. Tôi biết rồi. Ông trời ơi. Cậu cả vậy mà lại ngất đi. Quá đáng sợ rồi. Cậu cả là loại tồn tại mạnh mẽ không chớp mắt dù bị đâm liên tiếp mấy nhát. Sao bây giờ bị gạch ném vào người, vừa sợ đau, còn vừa chóng mặt ngất xỉu gì đó chứ? Viên gạch này còn lợi hại hơn cả đạn sao? Cố Cơ Uyển làm gì suy nghĩ được nhiều như vậy, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt nhắm mắt lại, lập tức ôm anh vào trong lòng mình. Người đàn ông cũng ngã vào vòng tay cô như một lẽ tất nhiên. Cơ thể mềm mại của cô gái đang ở ngay trước mắt anh, đầu mũi ngửi thấy không phải là mùi máu mà là mùi thơm độc nhất của cơ thể cô. Vừa rồi hai người còn đang chiến tranh lạnh, bộ dạng cô còn không thèm để ý, thậm chí còn không thèm quan tâm lấy một cái nữa. Nhưng bây giờ, cô lo lắng như vậy, ôm chặt lấy anh, một tay ấn vào vết thương cho anh, tay kia vỗ nhẹ vào lưng anh. Đôi khi, bàn tay cô lại lướt qua mặt anh, lau đi vết máu trên mặt cho anh. Cô nhóc này, ngay cả những ngón tay cũng mềm mại như vậy nữa, khi đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt anh, thật dịu dàng, thật dễ thương. Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà nắm lấy tay cô. Cậu cả Mộ. Cố Cơ Uyển bị hành vi đột ngột của anh làm giật bản mình. Anh không phải bị ngất rồi sao? Sao tự nhiên lại nằm lấy tay cô rồi, còn nằm chặt như vậy nữa? Mộ Tu Kiệt lập tức ý thức ra, bản thân mình hiện tại nên ở trong trạng thái hôn mê. Hành động này hình như thật sự có hơi lộ liễu. Anh khẽ mở mắt nhìn cô, giọng nói có chút khàn khàn, còn khô khốc, buổi chiều cô còn có tiết. Trái tim Cố Cơ Uyển dấy lên một sự chua xót, hận không thể ôm anh thật chặt. Cô cắn môi dưới, cơ hàm thắt chặt, đau lòng đến suýt nữa thì khóc rồi. Tôi đưa anh đi bệnh viện trước, xem bác sĩ nói thế nào. Vết thương ở trên trán, tuy vết thương trông có vẻ không lớn lắm, nhưng mà dù sao cũng bị thương ở phần đầu. Vết thương trên đầu chẳng phải là chuyện đùa, lỡ như để lại di chứng thì làm sao đây? Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Cố Cơ Huyền nâng mặt anh lên, muốn nhìn rõ thần sắc trên mặt anh. Nhưng cậu cả mộ cho dù có bị thương đi nữa, trên mặt vẫn trầm lạnh như tảng băng nghìn năm. Ngoại trừ mi tâm khẽ nhíu lại, trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì cả. Cố Cơ Huyền muốn đưa tay xoa xoa mi tâm của anh, mới nhớ ra tay của mình luôn bị anh nắm lấy. Muốn rút tay của mình lại, nhưng lúc này, lại có vài phần không nỡ. Anh bị thương là vì cứu cô, nếu như không có sự bao bọc của cậu cả mộ, bây giờ người bị thương chính là cô rồi. Rõ ràng vẫn đang cãi nhau, tại sao phải quan tâm sống chết của cô chứ? Anh là cậu cả mộ, thân phận tôn quý như vậy, sao có thể bị thương vì người khác? Lâm Duệ, sao còn chưa tới bệnh viện nữa? Máu trên vết thương cứ chảy ra không ngừng, cầm cũng cầm không được, cứ chảy ra như thế này, có khi nào chảy cạn máu của anh luôn không? Sắp đến rồi mợ chủ, ở đằng trước thôi. Trước khi Lâm Duệ đi vào, đã có người thông báo với bệnh viện từ trước rồi. Cho nên, chiếc xe vừa mới ngừng ở bãi đậu xe, bác sĩ và y tá đã lao đến rồi. Mọi người bận tay bận chân mà đỡ Mộ Tu Kiệt nằm trên giường bệnh di động, vội vàng đi về phía thang máy. Bởi vì cậu cả mộ cứ nắm lấy tay của Cố Cơ Huyền, cô cũng chỉ có thể đi theo bên giường bệnh cùng với bác sĩ và y tá, đi thang máy đến phòng phẫu thuật ở tầng 10. Giường bệnh đẩy đến cửa phòng phẫu thuật, Mộ Tu Kiệt vẫn nắm chặt tay của Cố Cơ Huyền, nói thế nào cũng không chịu buông. Anh khép hờ đôi mắt, vẻ mặt vô cảm, không ai biết ý thức của cậu cả mộ bây giờ có còn tỉnh táo hay không nữa. Nhưng anh không chịu buông tay, làm sao đây? Cố Cơ Huyền thử dãy ra vài lần, nhưng sức lực của cậu cả mộ lớn như vậy, căn bản không thoát ra được. Cậu cả mộ, vết thương của anh cần xử lý ngay lập tức, anh buông tôi ra trước đi. Anh cứ không buông, bất kể bọn họ nói cái gì cũng vô dụng. Cậu cả, mợ chủ sẽ không có đi đâu, mợ chủ sẽ luôn ở đây đợi cậu. Lâm Duệ cũng sốt sắng. Vết thương của cậu cả tuy trông không nghiêm trọng làm, nhưng bị thương ở trên đầu, lỡ như thật sự có hậu di chứng thì làm sao? Cái đầu của cậu cả là bảo bối vô giá, nếu như bị đập hỏng rồi, thì có bao nhiêu người sẽ xui xẻo theo đây? Cậu cả, còn giận không? Mộ Tu Kiệt đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Huyền. Không giận. Thật đó. Tôi không giận nữa. Đã lúc nào rồi mà còn nhớ đến chút chuyện đó nữa? Bây giờ, đương nhiên là sức khỏe của anh quan trọng nhất. Anh nói chuyện hình như có chút khó khăn, thanh âm rất hàn, có dọn về không? Dọn. Chỉ cần không sao, lập tức dọn về, được không? Để cho bác sĩ xử lý vết thương của anh trước đi. Cầu xin anh đó.